xác định các ma thánh đều đang trị thương, cộng thêm mang tộc bên này thu được tin tức cũng chứng minh điểm này. Cường giả như ma thánh bị thương cũng không phải trong thời gian mấy tháng có thể hoàn toàn khôi phục. Mạc Đa đại nhân hẳn là mới tới. Mới tới? Bảo Kỳ cũng nói. Mới tới gần đây. Dương Khai cả kinh. Còn có thể như vậy ư? Ma vực các ngươi bên kia tùy thời đều có thể phái ma thánh đến đây sao? Nếu thật sự như vậy thì mang tộc hoàn toàn không có chút hy vọng gì rồi. Các thánh giả lần trước đại chiến, nhóm ma thánh không dễ chịu lắm. Các vua thánh đồng dạng cũng không dễ chịu. Song phương đều đang trong thời gian trị thương, cho nên mấy tháng gần đây mới không có bóng dáng của thánh giả xuất hiện trên chiến trường. Nhưng nếu ma vực bên kia có thể tùy tiện phái ma thánh khác đến, thì mang tộc khẳng định không có lực lượng chống cự. Bảo Kỳ lắc đầu nói. Dưới tình hình chung là không có khả năng. Lần trước đại ma thần mở ra vách ngăn hai giới, đã báo cho các ma tộc biết. Nếu có thêm ma tộc thông qua, khẳng định vách ngăn giữa hai giới sẽ trở nên không ổn định. Chúng ta cũng không thể đi trở về. Mạc Đa đại nhân có khả năng bỏ ra giá cao gì mới có thể phủ xuống mảnh đất này. Sa Nhã cũng nói. Thủ đoạn của các ma thánh là không thể tưởng. Có lẽ trong đó có chỗ gì mà chúng ta không biết. Bảo Kỳ nhảy hít một hơi nói. Bất kể ra sao, ma thánh Mạc Đa đã tới. Hơn nữa mục tiêu của hắn chính là Nam Mang Bộ này. Dương Khai nghe thì biến sắc. Đại nhân, chúng ta không thể đi qua đó. Phỉ Lực sợ dĩ báo tin về chậm như vậy cũng là vì có ma thánh Mạc Đa ở bên cạnh. Hắn không dám tùy ý ra bên ngoài truyền tin. Nhưng theo tin tức hắn biết, lần này ma thánh Mạc Đa muốn tiêu diệt một bộ lạc các người, cho mang tộc các người biết hậu quả khi giết chóc ma tộc. Sở dĩ một mực không ra tay chính là đang chờ các người tập hợp. Một khi thời cơ tới, hắn sẽ thi triển thần thông tiêu diệt toàn quân các người. Sa Nhã nói, đúng như vậy đại nhân à, tốt hơn là quay trở về đi. Dương Khai liếc nhìn bọn hắn rồi trầm giọng nói, đổi lại là các người. Các người dũng cảm tiến tới hay là khiếp đảm rút lui? Hai người không đáp, không nói Sa Nhã sẽ làm ra sao, nhưng Bảo Kỳ nhất định sẽ dũng cảm tiến tới. 20.000 người không phải là con số nhỏ. Một khi sáp nhập vào Nam Mang Bộ, có lẽ tạo được hiệu quả bất ngờ nào. Không nói chuyện bại thành thắng, nhưng tuyệt đối có thể giúp cho Nam Mang Bộ tăng mạnh thực lực. Hai người cũng đã biết lựa chọn của Dương Khai. Tăng tốc đi tới. Dương Khai khẽ quát thúc giục ma thú dưới thân, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vang lên chú ngôn của Vu Sư, từng vòng sáng khinh doanh thuật bao phủ hướng đại quân, tốc độ hành quân lập tức biến nhanh không ít. Một ngày hai ngày chạy theo lộ trình đã thấy điểm tập hợp ở xa xa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng ập tới một cổ khí tức vô cùng bất an, dường như cả thiên địa này đều đã nhận ra dị thường gì, tự cảnh báo cho vạn vật sinh linh. Ma thú dưới thân các kỵ binh rõ ràng biểu hiện ra bất an, nhưng mà không chịu khống chế, gào thét nóng nảy, thậm chí có mấy chục con ma thú vọt vào trong đám người, làm cho đội ngũ ngay ngắn trật tự tức thì rối loạn. Tiết tấu hành quân lập tức bị hỗn loạn. Dương Khai cau mày, như có điều cảm ứng, ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt hơi nheo, giơ tay ngăn đại quân đang đi tới. Các ma thú sao động càng thêm mãnh liệt, các kỵ binh nỗ lực áp chế nhưng mà không tạo được hiệu quả gì. Kết thúc tập 564 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.